Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Giang Nam bước vào lớp học, phòng học vốn có chút ồn ào bởi vì kỳ thi hàng tháng sắp tới lại đột nhiên yên tĩnh vài phần. Gương mặt điển trai, thư sinh vẫn thu hút sự chú ý của không ít bạn học nữ. Nhưng nhớ tới sau kỳ thi hàng tháng lần này, Giang Nam cũng không còn là bạn học của mình, vẫn có chút mất mát. Hắn đi đến vị trí bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Tiếng nghị luận của các bạn học lại trở nên náo nhiệt. Đại Nam thần ta sao còn đội mũ vậy? Còn giả vờ cái gì chứ? Phụt, phỏng chừng biết bản thân sắp bị đá ra ngoài. Không còn mặt mũi nhìn người nữa chứ gì? Ha ha, Giang Nam chỉ yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. 3 năm trước, danh tiếng Nam thần vang vọng cả Giang Thành. Hiện giờ 2 chữ Nam thần đã là một trò cười. Hôm nay, có lẽ tất cả mọi thứ đều sẽ khác xưa. Đúng lúc này, lớp trưởng Lý Hưởng đi tới trước mặt Giang Nam. Giang Nam, người cũng không cần phải nhụt chí. Cũng lắm chỉ là bị đá đi thôi. Có lẽ linh võ giả không thích hợp với ngươi. Nhưng dị năng hệ không gian của ngươi vẫn có tác dụng. Ít nhất có thể mở ra không gian chứa đồ. Ba ta có mở một công ty hậu cần. Sau khi tốt nghiệp trung học, người có thể đến công ty của ba ta làm việc. 1 tháng 3 vạn, còn có thể cung cấp linh châu cho ngươi tu luyện. Thấy thế nào? Lời nói của Lý Hưởng thu hút không ít sự chú ý của các bạn cùng lớp. Mẹ kiếp, 3 vạn, cũng quá nhiều rồi. 3 ngàn thì còn coi được. Ha ha, không hổ là Hưởng ca. Xứng danh với lớp trưởng. Giang Nam liếc mắt nhìn Lý Hưởng, sáng lạn cười nói, người muốn để ta làm công việc chuyển phát nhanh sao? Vừa nói ra lời này, cả lớp đều cười to. Lý Hưởng cười nhún nhún vai. Ha ha, linh võ giả hệ không gian làm nhân viên chuyển phát nhanh. Vừa đúng chuyên môn, giá 3 vạn, không thể nhiều hơn. Lý Hưởng, cơ hội hiếm có, người nên suy nghĩ cẩn thận. Giang Nam nhếch miệng cười nói. Ta có biết quản đốc công trường ở phía nam thành phố. Lấy dị năng hệ thổ của ngươi đi đào phân cho công trường chắc cũng sánh ngang với 10 cái máy xúc nhỉ. Lời này vừa nói ra, cả lớp nghẹn tới mặt đỏ bừng. Muốn cười lại không dám cười. Mẹ nó thần khí máy xúc. Còn là 10 cái. Sắc mặt Lý Hưởng tối sầm lại. Giá trị oán khí từ Lý Hưởng. 999. Đừng có mà không biết xấu hổ. Giang Nam vừa định nói chuyện, một đêm không ngủ, Lý Mộ Ngôn mang theo quầng thâm mắt nổi giận đùng đùng xông vào phòng học. Nói với Giang Nam, người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm tối qua với ta. Giang Nam trầm ngâm 2 giây. Sao vậy? Còn đau sao? Vừa thốt ra lời này, cả lớp đều trở nên an tĩnh. Ánh mắt nhìn hai người cũng trở nên khác lạ. Lại là chuyện gì nữa đây? Đêm qua hai người bạch nhau sao không nghĩ tới a, thế nào cũng không nghĩ tới được. Nam thần nhà ta mãnh liệt tới vậy sao? Thật mở mang tầm mắt. Lý Mộ Ngôn đột nhiên ý thức được trong lời nói của mình có vấn đề gì. Xấu hổ đỏ mặt giận dữ nói. Người đề tiện, giá trị oán khí từ Lý Mộ Ngôn. 789. Nhưng ngay lúc này, giáo viên chủ nhiệm mặc đồng phục bước vào lớp học. Dùng thước dậy gõ vào bảng đen. Tất cả trở lại chỗ ngồi của mình cho ta. Yên tĩnh, Lý Hưởng híp mắt nói. Mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Lát nữa sẽ cho ngươi đẹp mắt. Giang Nam nhếch miệng. Giá trị oán khí này thật dễ kiếm a. Chỉ nghe chủ nhiệm lớp mở miệng nói. Kỳ thi hàng tháng lần này sẽ kiểm tra cấp bậc linh võ giả. Lực công kích, tất cả tập hợp tại phòng tập. Lấy lại tinh thần cho ta. Ban linh võ 1 là ban mũi nhọn. Đừng có kéo chân mọi người có biết hay không? Ánh mắt chủ nhiệm rơi vào trên người Giang Nam. Không ít bạn học đều nhìn Giang Nam cười nhạo. Giang Nam thờ ơ, phòng tập của trường trung học số 1 Giang Thành là một tòa nhà giống như phòng kính. Được cải tạo thành địa điểm thích hợp cho linh võ giả sử dụng. Tầng 3, khoảng 500 người thuộc 10 ban linh võ 5-3 tập hợp theo đội ngũ trong ban. Sau một bài phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng, kỳ thi hàng tháng bắt đầu. Trước cửa kính cao từ trần đến sát sàn nhà, có một máy kiểm tra. giống như một cái máy kiểm tra lực đấm. Bia ngắm được tạo từ hợp kim titan và magie. Phía trên có một màn hình hiển thị giá trị. Chỉ thấy một học sinh ban 10 dẫn đầu lên sân khấu. Khí thế hừng hực, hai tay đột nhiên bị bao trùm bởi một ngọn lửa. Lập tức hung hăng vung lên. Một quả cầu lửa to bằng cái chậu đánh vào máy kiểm tra. Dầm, một tiếng nổ tung. Các đốm lửa văng khắp nơi. Bia ngắm bị đánh cháy đen. Trên màn hình cũng hiển thị điểm số. Hắc thiết 9 sao. Lực công kích A, vẻ mặt bạn học kia tràn đầy hưng phấn. Trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo trở lại đội ngũ. Giám thị, được, rất tốt. Người tiếp theo, các bạn học lần lượt đi lên kiểm tra. Mỗi người đều thể hiện thần thông. Đại đa số đều thức tỉnh một trong 5 loại nguyên tố. Cũng có người thức tỉnh hệ đặc biệt. Ví dụ như hóa thú, lực lượng, niệm lực. Thứ hạng trên bảng xếp hạng dựa theo cấp bậc. Xếp hạng lực công kích vẫn không ngừng thay đổi. 2 giờ sau rốt cục đã đến lượt ban linh võ 1. Các bạn học đều háo hức muốn thử. Lý Hưởng là người đầu tiên nhảy ra ngoài. Hít một hơi thật sâu. Hung hăng dậm chân một cái. Bê tông cốt thép trên mặt đất đột nhiên vặn vẹo. Tổ hợp thành nắm đấm xi măng. Mạnh mẽ đấm vào máy kiểm tra. Thanh đồng 3 sao. Lực công kích S, bảng xếp hạng trực tiếp tăng vọt lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Lý Hưởng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không hổ là lớp trưởng ban linh võ 1, thanh đồng 3 sao, thật biến thái, đúng là thiên tài A. Nghe nói thiên phú của hắn là bậc A, trách không được. Có bao nhiêu học sinh trung học có thể lên tới cấp thanh đồng chứ? Dưới tiếng tán thưởng của mọi người. Lý Hưởng trở về đội, khinh thường nhìn Giang Nam một cái. Hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Lại tới lượt mấy người bạn học. Kế tiếp chính là Lý Mộ Ngôn, là người thức tỉnh hệ kim. Cô khống chế hạt thép kim loại hung hăng công kích vào máy kiểm tra. Uy lực có thể so sánh với vũ khí nóng, thậm chí còn tóe ra đốm lửa. Hắc thiết 10 sao đỉnh phong. Lực công kích A, thứ hạng tăng vọt. Trực tiếp vọt lên top 10 trên bảng xếp hạng. Hít hà, lớp linh võ đều là mấy kẻ biến thái. Em gái này cũng quá mạnh rồi. Người thức tỉnh hệ nguyên tố đều là pháp thần. Lực công kích không cần phải bàn. Lý Mộ Ngôn lạnh mặt đi tới bên cạnh Giang Nam. Chờ bị đá ra khỏi lớp linh võ đi. Giang Nam ban 1, tới ngươi. Khóe miệng Giang Nam nhếch lên một nụ cười. Đè mũ lưỡi chai. Chậm rãi đi tới trước máy kiểm tra. Ha ha, ai nói ban 1 đều là biến thái chứ? Chẳng phải vẫn còn một nam thần sao? Thuấn Di nửa thước liền gục. Ha ha, phỏng chừng hắn cũng không có cách nào để cho máy kiểm tra hiển thị điểm số đi. Theo Giang Nam lên đài, đám người bắt đầu sôi nổi nghị luận. Đều đang chờ xem kịch hay. Chỉ thấy Giang Nam cũng không đem để ý đến những thanh âm lạnh lùng kia. Hít một hơi thật sâu, cơ bắp cả người tựa như thanh sắt vặn vào nhau, chân trái cất bước, vung eo xoay hông, vung ra một cú đấm sắt, một quyền này thậm chí còn tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dầm, bia ngắm hợp kim titan magi bị lõm xuống như bùn cao su. Bốn góc cố định bị hủy, toàn bộ máy kiểm tra đều bị cỗ lực lượng cường đại này đập bay ra ngoài. Nó giống như bị xe tải đụng bay mất dạng, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, bay từ tầng 3 xuống sân cao su, lại lăn xa hơn 20 mét. Sóng khí nhấc lên thổi bay mũ lưỡi chai trên đầu Giang Nam. Lộ ra một cái đầu chọc bóng loáng. Cả hội trường im lặng. Lý Hưởng ngẩm người, Lý Mộ Ngôn ngẩn người. Ngay cả các bạn cùng lớp, giám thị và hiệu trưởng cũng ngẩn người. Đầu chọc. Một cú đấm làm nổ máy kiểm tra. Các bạn cùng lớp nhất thời có một loại ảo giác. Ngươi là Saitama sao? Chỉ còn thiếu mỗi cái áo choàng. Cách chương.